Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phải hơn với Phong Cương. Dù sao họ đều có chỗ dựa là các quận huyện cường đại và được các tông môn lớn trên núi nâng đỡ. Nhưng những ngày này họ đã nhìn rõ, bối cảnh của họ dường như vô dụng ở Phong Cương, tên huyện lệnh họ Thẩm này căn bản không quan tâm ngươi có bối cảnh hay lai lịch lớn đến đâu. Thậm chí lai lịch của ngươi càng lớn, chết lại càng thảm. Nghĩ lại chuỗi người đã chết ở Phong Cương, dường như chỉ có quận huyện Từ Châu là yếu nhất, nên chỉ có Từ Văn Thiên còn sống. Có người thông minh tựa hồ đã phát hiện ra quy luật trong đó. Quá hay, những kẻ không đáng tiền, hắn căn bản không giết. Họ nhanh chóng suy xét về quận huyện của mình. Có người bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng. Dường như quận huyện Từ Châu đã trở thành một ranh giới, phàm là kẻ nào mạnh hơn Từ Châu một chút, đều có nguy cơ bị giết. Đương nhiên, nếu xét theo tỷ trọng phân phối khí vận hàng năm của Đại Ly, Từ Châu vẫn chiếm tỷ lệ khá lớn, ít nhất thứ hạng trên, bảng khí vận, là hàng đầu. Nhưng khí vận nhiều không có nghĩa là quận huyện đó mạnh. Bởi vì Từ Châu có tính đặc thù, Từ Dương Chí hầu như đã khiến phần lớn thiên tài của huyện thành đều đi theo văn đạo nhất mạch, bao gồm cả con trai hắn là Từ Văn Thiên. Người đọc sách không giỏi chiến đấu, họ đều chạy theo công danh, vào Thiên Tử Thư Viện, chuẩn bị để tiến vào triều đình trong tương lai. Vì vậy, có thể cung cấp một lượng lớn nhân tài mới cho triều đình, Đại Ly tự nhiên sẽ phân phối nhiều khí vận hơn một chút. Phần lớn thời gian, khí vận được phân phối dựa trên cống hiến. Nhưng nếu so sánh với tổng hợp chiến lược của các quận huyện khác, kỳ thực họ sẽ yếu hơn một chút. Cho dù họ có ủng hộ Vân Khôn Tông, nhưng số lượng đệ tử được đưa đi hàng năm cũng không nhiều. Còn các quận huyện khác thì lại khác, phần lớn nhân tài được bồi dưỡng đều tương đối tạp, võ phu, luyện khí sĩ, phù lục đạo pháp, chiếm đa số. Cho nên, đây cũng là lý do vì sao Từ Châu lại đứng gần đầu trong bảng khí vận, nhưng lại không thể lọt vào hàng đầu của Đại Ly huyện bảng. Đại Ly quận huyện bảng cần tổng hợp các yếu tố, trừ thực lực bản thân của huyện thành, còn bao gồm mức độ ủng hộ tông môn lớn nhỏ, cùng việc có được thổ địa sơn thủy cung phụng hay không, v.v. Lúc này, tất cả mọi người đều im lặng. Thẩm Mộc lau xong máu tươi trên tay, nhìn lướt qua bốn phía, lại nhìn một vài tu sĩ đang lơ lửng phía trên bầu trời. Sau đó hắn đưa ngón tay chỉ vào mấy người. Ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi, đúng rồi, kẻ trên trời kia ngươi cũng vậy, mấy người các ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Mấy người bị chỉ điểm sắc mặt chợt trùng xuống, trở nên cực kỳ khó coi. Những kẻ vừa rồi hùa theo đệ tử Tề Đạo Sơn, gần như không sót một ai, đều bị chỉ ra. Thẩm Mộc vừa cười vừa nói, đừng căng thẳng, mặc dù các ngươi vừa rồi ăn nói lỗ mãng, căn bản không coi Phong Cương ta ra gì, nhưng may mắn là các ngươi không ra tay làm người bị thương, cũng không xông vào ruộng lúa, cho nên không cần chết. Nghe những lời này, sắc mặt của đám người dần chuyển biến tốt đẹp, lòng vẫn còn sợ hãi, may mắn lúc đó ra tay chậm, nếu không thì hậu quả thật khó lường. Chỉ là chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, giọng Thẩm Mộc lại vang lên. Tuy nhiên, đúng như quy định ta đã đặt ra từ trước, dù không động thủ, nhưng có ý tưởng này cũng không được. Các ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất, tự mình nộp tiền phạt, thứ hai, bị bắt vào đại lao Phong Cương, sau đó ta sẽ đích thân nói chuyện với quận huyện và tông môn của các ngươi. Ngươi, Thẩm huyện lệnh, chẳng phải ngươi quá khinh người sao? Bọn họ đều là những nhân vật có danh tiếng từ các quận huyện khác đến, làm sao có thể chịu nổi sự vũ nhục như vậy từ Thẩm Mộc? Nếu thật sự bị bắt vào đại lao, sau đó tin tức truyền về quận huyện, người đó coi như mất hết mặt mũi rồi. Dù có thể nộp phạt ngay tại chỗ, thì tin tức cũng sẽ truyền về, làm không tốt sẽ trở thành trò cười. Điều chủ yếu nhất là, đối tượng nhận tiền phạt của bọn họ lại là cái huyện Bét Bàng trong Đại Ly huyện bảng Phong Cương huyện. Khinh người quá đáng, Thẩm Mộc nở nụ cười, lời này có phải là ta nên hỏi các ngươi mới phải không? Trước đó, khi các ngươi định phá hoại ruộng đồng, khi các ngươi xâm chiếm trạch viện của người Phong Cương, khi các ngươi tùy ý chà đạp tôn nghiêm của Phong Cương ta, có từng nghĩ qua khinh người quá đáng không? Tóm lại, phong thủy luân truyền, ai cũng đừng hòng chạy thoát. Dầm. Thẩm Mộc vừa dứt lời, dưới chân hắn vang lên một tiếng trầm đục, mặt đất lập tức rạn nứt. Cả người hắn bắn vọt lên không trung. Đây không phải cảnh giới đằng vân, cũng không phải khả năng bay lượn của cảnh giới đằng không khi nguyên khí hóa hình. Cũng không phải là công pháp di động nào giúp hắn bay lượn, mà thuần túy là sức mạnh thân thể bùng nổ, giúp hắn nhảy tới độ cao như vậy. Trên không trung có một nữ tử trẻ tuổi áo trắng đang ngự kiếm. Thấy thế, sắc mặt nàng thoáng chốc trở nên tái mét. Nàng bấm niệm pháp quyết trong tay, lập tức muốn thúc giục phi kiếm dưới chân để bỏ chạy. Trong lòng nàng đã kinh hãi tột độ, hoàn toàn không thể hiểu nổi, rõ ràng nàng đã ẩn giấu khí tức, lén lút vận chuyển công pháp sắp thành công rồi, nhưng tại sao vẫn bị phát hiện? Nàng là một trong số vài người bị điểm danh, thế nhưng, chuyện như nộp tiền phạt hoặc bị bắt vào đại lao, tất nhiên nàng không thể nào chấp nhận. Cho nên nàng mới định thử lén lút bay đi, nàng nghĩ, chỉ cần rời khỏi địa phận Phong Cương, nàng sẽ quay về tìm người của tông môn để báo thù. Chỉ là chưa kịp động thủ, nàng đã bị phát hiện. Trường kiếm dưới chân nàng không phải là thuần túy ngự kiếm phi hành, mà là thuật phi hành được tạo thành nhờ sự kết hợp của phù lục. nhìn thì như nữ kiếm tu áo trắng bay lượn, nhưng thực chất chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng mà thôi. Lòng nàng nóng như lửa đốt, nguyên khí trong khí phủ vận chuyển quá chậm, phi kiếm càng lúc càng trì trệ. Đang định nhìn xuống xem Thầm Mộc đã bay tới mức nào, một cánh tay đã khoác lên vai nàng. Ngươi dám động ta? Thầm Mộc nở nụ cười, ngươi xem ta có dám hay không. Hắn một tay túm lấy mái tóc dài của nàng, hương thơm theo đó xộc vào mũi, khiến lòng người say đắm. Nàng đau đớn dãy giụa, từ miệng nàng bật ra tiếng kêu duyên dáng, trong trẻo êm tai, không dứt bên tai. Nữ tử trẻ tuổi áo trắng tươi mát như vậy khiến hắn không khỏi nhớ tới nữ thư ký của vị lãnh đạo trước đây. Suy nghĩ chỉ thoáng qua trong chốc lát, Thẩm Mộc tay chưa buông lỏng, ngược lại còn dùng sức mạnh hơn. Hắn một tay túm lấy nữ tử giữa không trung, thô bạo quăng mạnh xuống đất. Rầm. Nàng nặng nề rơi xuống đất, toàn thân đau đớn vô cùng, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, nhưng lại không chút nào dám gầm rú lớn tiếng nữa. Nàng thật sự sợ rằng chỉ cần sơ sẩy một chút, đối phương sẽ giẫm chết mình. Thẩm Mộc không thèm nhìn xuống chân mình, mà nhìn về phía mấy người còn lại, nụ cười lần nữa hiện lên. Các vị, ta đã nói rồi các ngươi sẽ không có nguy hiểm, cho nên vẫn là đừng nghĩ đến đào tẩu hay phản kháng. Chỉ cần theo đúng quy củ giao tiền, sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Yên tâm đi, tính ta rất dễ nói chuyện. Sư gia nhà ta thường khen ta là một vị quan tốt có tấm lòng nhân hậu, ta cũng cảm thấy vậy đó, các ngươi nói có đúng không? Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép, ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Sắc mặt của mấy người cứng nhắc, đã sợ choáng váng. Một nữ tu xinh đẹp như vậy cũng không hề do dự, bị kéo tóc quăng thẳng xuống đất. Người gọi cái này trạch tâm nhân hậu. Dạ, Thẩm đại nhân, ta, chúng ta giao tiền. Có người nhụt chí. Thẩm đại nhân, tiền phạt giờ này thu thế nào ạ? Thẩm Mộc không lên tiếng. Phía sau hắn, Tào Chính Hư mặt mày hớn hở ung dung tiến đến, hắc hắc, các vị đừng vội, nói cho ta biết trước quận huyện cùng tông môn của các vị, ta xem nên thu bao nhiêu là hợp lý. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Thủ đoạn lôi đình của Thẩm Mộc khiến tất cả mọi người khắc sâu ấn tượng. Vị huyện lệnh tàn nhẫn của Phong Cương này, quả thực không phải người. Mọi lễ nghĩa, liêm sỉ, nhân tình thế thái, phảng phất tại chỗ hắn, những thứ đó căn bản không hề tồn tại. Lập trường của hắn chỉ có một, đó chính là các quy củ của Phong Cương và người dân Phong Cương. Giờ phút này, không ai còn dám khiêu khích, dù có tò mò đến mấy về mấy khối ruộng đồng này, bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời nhượng bộ lui binh. Chỉ riêng màn hắn ra tay đập nát đầu đệ tử Tề Đạo Sơn thôi, các thiên tài quận huyện có mặt tại đây không ai dám cam đoan mình nhất định có thể chiến thắng hắn. Trừ phi trưởng giáo đại tu trong tông môn đích thân đến, có lẽ mới còn chút cơ hội. Nhưng đó lại là một vấn đề khác, người có thể kêu người, đối phương cũng có thể, chẳng ai quên Ngư Hà Tông đã bị phế bỏ như thế nào. Đám người hầm hực tản đi, chỉ để lại đám dân chúng Phong Cương một mặt hưng phấn. Màn trước đó đã khiến tất cả mọi người bắt đầu thay đổi cái nhìn về Thẩm Mộc. Cho dù màn ra tay giết người có chút đẫm máu, nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến việc trong lòng họ bắt đầu dần dần tiếp nhận vị quan phụ mẫu khiến họ cảm thấy chấn động nhất từ trước đến nay này. Mặt khác, bọn họ chẳng ai ngờ rằng, hoa màu này vừa trồng xuống chưa được mấy ngày, đã đón một vụ thu hoạch lớn. Đúng vậy, Phong Cương được bội thu. Thẩm Mộc sắp xếp đơn giản, để Lý Thiết Nghiêu dẫn 50 tráng hán bắt đầu thu hoạch hoa màu, sau đó kiểm kê số lượng. Tuy nói bốn khối ruộng đồng trông có vẻ thu hoạch không ít, nhưng để nuôi sống toàn bộ bách tính Phong Cương thành qua mùa đông, e rằng vẫn không đủ. Bất quá đây không phải vấn đề lớn gì, chờ thu hoạch xong vụ này, hắn có thể khống chế bộ rễ của Hoè Dương, để hoa màu mọc thêm một vụ nữa. Ước chừng vài lần như vậy, về cơ bản là đủ dùng rồi. Đương nhiên, làm như vậy có thể sẽ tiếp tục thu hút thêm nhiều sự chú ý hơn. Dù sao đây không phải là cách trồng trò thuận theo tiết khí, đích thực sẽ khiến người ta suy nghĩ lung tung, theo quán tính sẽ liên tưởng tới động tiên phúc địa. Bất quá Thẩm Mộc lại cảm thấy không quan trọng. Bọn họ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, chỉ cần đừng chậm trễ việc thu hoạch của Phong Cương, đảm bảo bách tính có cơm ăn no đủ qua mùa đông là đủ rồi. Về phần có người còn muốn cưỡng ép dò xét, vậy hắn đại khái có thể thu hồi cây mạch Hoè Dương dưới lòng đất. Dù sao mấy khối ruộng đồng này vốn dĩ chỉ là những mảnh đất hoàn toàn bình thường mà thôi, căn bản không có bí mật gì, cha cũng không tra ra được gì. Bất quá nếu có quá nhiều người muốn tìm tòi nghiên cứu nơi đây, Thẩm Mộc lại cảm thấy đây vẫn có thể coi là một cơ hội kinh doanh. Có thể xem, chỉ cần chịu chi tiền, người cứ thoải mái mà cha. Ngay cả việc đào địa đạo về nhà, chỉ cần có đủ tiền chi trả thì cũng không phải là không thể. Thẩm Mộc đã bắt đầu lên kế hoạch, chờ sau khi thu hoạch thêm vài lần, khi lương thực đã sung túc, hắn sẽ chuẩn bị triển khai dịch vụ tham quan này. Khoản tiền này ngu gì mà không lấy? Đương nhiên, mọi thứ đều phải đợi đến khi thu hoạch xong. Điều hắn quan tâm nhất lúc này, thật ra là khu ruộng Tăng Phúc dưới chân Bắc Hoang. Bởi vì nơi đó đang trồng gạo nguyên khí, hơn nữa còn là ruộng Tăng Phúc gấp đôi. Nếu bên này đã bội thu, vậy ruộng Tăng Phúc hẳn là cũng đã sẵn sàng rồi. Hắn có chút không kịp chờ đợi muốn đi xem ngay. Sau khi thông báo cho Tào Chính Hương và Lý Thiết Nghiêu, Thẩm Mộc một mình tiến về phía bắc núi Hoang. Danh vọng 4.000. Địa đồ, khối ruộng đồng phổ thông. Trồng cho chủng loại, 16, 5 loại đổi một lần. Địa đồ, ruộng Tăng Phúc, ruộng biến dị. Ruộng Tăng Phúc gấp đôi hoàn tất. Ruộng biến dị, chưa trồng trọt. Nhìn những tin tức nhắc nhở trong đầu, Thẩm Mộc bước nhanh hơn. Danh vọng ngược lại tăng lên rất nhanh, chủ yếu là do lần trước hắn ra tay lôi đình, khiến một số người ở Phong Cương cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Đồng thời, chỉ số hạnh phúc của 50 tráng hán kia tăng lên cũng kích hoạt không ít phần thưởng danh vọng. Chuyện này rất bình thường, bởi vì bất cứ ai tự tay gieo trồng, sau đó nhìn thấy bội thu, cảm giác hạnh phúc đều sẽ dâng trào. Đây là một cảm giác mà người đứng xem không thể nào thể nghiệm được, chỉ có tự mình lao động mới có được niềm hạnh phúc khi thu hoạch đó. Cho nên, hôm nay chỉ số hạnh phúc của 50 tráng hán kia đã tăng vọt đồng loạt. Hầu như tất cả đều tăng từ mức 1x% lên đến hơn 50%, thậm chí còn có dấu hiệu tiếp tục tăng cao hơn nữa. Vừa đi, vừa thấy sắp đến nơi, Thẩm Mộc ngẩng đầu nhìn trời. Trên không vạn dặm, mây trắng biến ảo không ngừng. Có lẽ nữ tu trẻ tuổi bị hắn kéo xuống kia, đến bây giờ vẫn khó mà lý giải được vì sao nàng lại bị phát hiện khi muốn bỏ trốn. Thật ra lúc ấy Thẩm Mộc cũng có chút ngơ ngác. Bởi vì khi hắn cảm ứng được tin tức truyền đến từ không trung, nghi vấn đầu tiên của hắn là chẳng lẽ địa võng bộ rễ của Hoè Dương Tổ Thụ đã vươn tới tận trời rồi sao? Nhưng mãi cho đến sau này, khi hắn nhìn thấy những đám mây trắng biến ảo trên kia, cùng với danh từ mới truyền vào não hải, hắn mới hiểu được nguyên do. Đây là kỹ năng đến từ Văn Tướng Từ Đường. Văn Tướng Từ Đường, Thiên La. Sau khi thấy kỹ năng mới này, hắn rất tự nhiên liên kết nó với địa võng của Hoè Dương Tổ Thụ. Địa võng là sự liên thông của bộ rễ Hoè Dương Tổ Thụ. Còn Thiên La thì liên kết với những đám mây trắng trên bầu trời, ẩn chứa vô số văn chương của thánh nhân. Cho nên, hiện giờ Thẩm Mộc chỉ cần thân ở trong Phong Cương Thành, dù là trên không trung hay dưới mặt đất, hắn cơ hồ có thể tiếp nhận mọi tin tức cảm ứng mà không có điểm mù nào. Giống như việc điều khiển mạch cây của Hoè Dương Tổ Thụ, Thẩm Mộc dường như cũng có thể thông qua một loại liên hệ nào đó để bố trí những đám mây trắng trên trời. Bất quá hắn phát hiện, những đám mây trắng kia dường như tự động vận chuyển theo một quỹ tích nào đó, nên Thẩm Mộc dứt khoát không can thiệp, giữ lại sau này sẽ từ từ nghiên cứu. Rất nhanh, hắn đi tới chân núi hoang, thoáng nhìn một cái, biểu cảm dần dần trở nên hưng phấn. Lúc này, khu ruộng Tăng Phúc là một cánh đồng lúa cao đến nửa thân người, được sắp xếp chỉnh tề ở nửa bên trong ruộng. Cây lúa lại tản ra ánh sáng ấm áp yếu ớt, từng đoàn nguyên khí tinh khiết, đúng là mắt trần có thể nhìn thấy đang bao bọc lấy hạt gạo trên mỗi cây lúa, chợt có khí tức nhàn nhạt tỏa ra. Bất quá, ở biên giới của khu ruộng Tăng Phúc này, dường như có một lớp bình chướng. Nó ngăn cách rất tốt sự tán phát nguyên khí ra ngoài từ những cây lúa này, khiến bên ngoài căn bản không cảm nhận được. Khả năng tự có này thật sự rất tốt, nếu những cây lúa nguyên khí này thật sự bị một số tu sĩ cảm ứng được, e rằng chỉ trong nháy mắt đã bị cướp sạch. Hắn bước một bước vào khu ruộng Tăng Phúc. Ruộng Tăng Phúc, hai lần nguyên khí, một hạt gạo. Trồng trọt 300, sống được 230. Thẩm Mộc đưa tay hái xuống một hạt từ một gốc lúa, sau đó cẩn thận quan sát. Hạt gạo được nguyên khí bao bọc, tản ra ánh sáng trắng ấm áp. Dựa theo nhắc nhở của hệ thống, lượng nguyên khí trong hạt này hẳn là gấp đôi lượng nguyên khí trong gạo phổ thông trên thị trường. Hắn trực tiếp cho vào miệng cảm thụ một chút, dựa theo kích thước khí phủ hiện tại của Thẩm Mộc, để lấp đầy một khiếu huyệt trong khí phủ, hắn chỉ cần ăn khoảng 2 bát cơm đầy là đủ. Nói cách khác, gạo nguyên khí thông thường cần ăn 4-5 bát mới có thể chống đỡ một khí phủ, còn hắn chỉ cần 2 bát. Nếu chuyện này mà để người trong quân doanh biết được, e rằng họ sẽ coi như bảo bối mà thờ phụng. Tầm quan trọng của lương thảo thì không cần phải nói nhiều. Trước đó gieo 300 hạt giống, trừ đi những hạt đã bị hỏng, hơn 200 hạt sống sót đã là rất tốt rồi. Nhìn khu ruộng Tăng Phúc không quá lớn này, ước chừng có thể thu hoạch được khoảng 1-2 thạch. Thẩm Mộc rất là hài lòng. Tuy nói không nhiều lắm, nhưng dù sao đây mới chỉ là khởi đầu, hơn nữa danh vọng của hắn hiện tại cũng đã nhiều rồi, đủ để tiếp tục gia tăng bội số Tăng Phúc. Vừa suy tính, Thẩm Mộc vừa vén tay áo lên, bắt đầu công việc thu hoạch. Ngoài cửa phòng giam, Triệu Thái Quý không biết từ đâu lấy ra một chiếc bàn cũ nát, trên đó bày một đĩa lạc nhỏ. Đồng chí vừa bắt đầu, gió bất thổi dần lên, tựa hồ mới có được cái cảm giác tiêu điều đặc trưng của vùng Phong Cương phía Bắc. Đón gió, hắn uống một ngụm rượu, bầy nhi thiêu đao tử, hạ cấp, cảm giác nóng rực xuyên qua yết hầu, cay độc vô cùng. 3. Triệu Thái Quý đặt chén rượu xuống, một trường vỗ mạnh xuống bàn, khiến bụi mù dưới gầm bàn bay lên. Thế nhưng, đĩa lạc nhỏ trên bàn vẫn vững như bàn thạch, đúng là không hề nhúc nhích. Chỉ có một hạt lạc nằm ở trên cùng, dường như thoát ly khỏi đại bộ đội, bay lơ lửng trong không trung, rồi lượn một vòng, vừa vặn rơi vào miệng của người đàn ông mặt đầy râu ria. Trong miệng hắn nhai nát, tiếng rát băng vang lên. Triệu Thái Quý đắc ý nở nụ cười, khẽ hừ hát, gật gù đắc ý. Ít rượu với cơm sống, trộm được nửa ngày nhàn, uống xong đi tìm cô nương, đêm xuân 2 lượng tiền. 2 lượng ư, được đấy, lão phu ở đây lâu như vậy rồi, nhưng chưa từng nghe nói có nơi tầm hoa nào chỉ với 2 lượng là đủ cả. Triệu Thái Quý vẫn còn nhắm mắt hưởng thụ, nghe thấy tiếng cười khẽ. Hắc hắc, 2 lượng quả thực hơi ít, nhưng cái này còn phải xem mị lực cá nhân nữa. Nếu cô nương nhìn chúng, không chừng còn phải trả tiền ngược lại ấy chứ, ta liền thường xuyên như thế, không có cách nào. Qua mức ưu tú, thịnh tình khó chối từ nha. Tào Chính Hương Long Tụ đứng trước bàn, một vẻ hoài nghi nhìn người đàn ông đang nhắm mắt khoác lác kia. Tiểu Triệu à, con người vẫn nên trở về với hiện thực. Thỉnh thoảng nằm mơ thì được, nhưng không thể ngày nào cũng mơ mộng hão huyền, lâu dần e rằng ngay cả chính mình cũng sẽ tin đấy. Ai nói, Triệu Thái Quý bỗng nhiên kịp phản ứng. Hắn mở mắt ngồi thẳng dậy, trừng mắt nhìn, hóa ra là Tào Chính Hương đã đến. Triệu Thái Quý cười hắc hắc, Tào sư gia sao lại tới đây? Chẳng phải người đang thu hoạch hoa màu ở ruộng đồng ngoài thành sao? Tào Chính Hương vỗ nhẹ hắn một cái, kéo ghế ra, chậm rãi ngồi xuống. Bên kia cứ để Lý Thiết Ngưu trông chừng là được, ta đây còn cả đống chuyện phải làm. Triệu Thái Quý rất biết điều, còn lấy ra một cái bát, rót rượu cho Tào Chính Hương, rồi hỏi, sư gia đến đây là để. Tào Chính Hương liếc nhìn chén rượu, Thiêu Đao Tử, kia với vẻ khinh thường, không uống. Hắn đánh giá là mình chẳng thèm để ý thứ này, nói về phẩm vị thì hai người chênh lệch chẳng phải ít. Hắn đưa tay chỉ ra phía sau, mang một người đến đây ra mấy ngày. Lại có phạm nhân ư, Triệu Thái Quý kỳ lại nhìn lại. Lúc này, bên ngoài nhà tù có mấy người đứng đó, sắc mặt ai nấy đều khó coi, tựa hồ cảm thấy lung tung muốn chết. Dưới chân bọn hắn, một thiếu nữ trẻ tuổi mặc áo trắng đang nằm đó. Mái tóc dài vốn dĩ tinh xảo này có chút rối bời, trên gương mặt xinh đẹp cũng dính đầy cho bụi, khóe môi nhỏ nhắn rỉ ra một chút vết máu, trông nàng yếu ớt đáng thương, khiến người ta muốn che chở. Ôi uy, cái này, Triệu Thái Quý bỗng nhiên đứng bật dậy, khí chất lôi thôi lếch thếch lúc trước tức khắc biến mất. Hắn chỉnh sửa lại y phục của bổ khoái, đeo thanh trường đao rỉ sét vào bên hông, gương mặt nghiêm nghị. Tào sư gia, thế nhưng là vị cô nương này, phải vào tù sao? Tào Chính Hương nhíu mày, sau đó cười một tiếng, là nàng, giam thêm mấy ngày rồi thả là được. Những người khác thì cùng ta mang về nha môn đăng ký, nộp tiền xong là có thể cho qua chuyện cũ. Triệu Thái Quý biểu cảm nghiêm túc, hoàn toàn mất đi dáng vẻ của một tên bợm rượu, bất quá Tào Chính Hương nói gì, hắn cũng chỉ nghe được nửa câu đầu. Lúc này, tâm tư hắn đã hoàn toàn đặt hết lên người cô nương áo trắng kia. Sư gia yên tâm, có ta ở đây, cô nương này sẽ không chạy thoát được đâu. Chẳng hiểu sao, câu này thốt ra từ miệng hắn lại có vẻ kỳ quặc. Sau khi Tào Chính Hương cùng mấy người kia rời đi, Triệu Thái Quý nâng nàng lên, nụ cười không thể kiềm chế lan rộng từ khóe miệng, suýt chút nữa kéo dài đến tận mang tai. Hắn cảm thấy rất tuyệt, eo thật mảnh, da thật trắng, nơi nào mềm thì mềm, nơi nào. Hắn vừa ôm nàng, một tay vừa mở cánh cửa lớn của phòng giam. Bỗng nhiên, một luồng khí lạnh buốt truyền từ dưới lồng ngực, xương sườn chạy dọc lên đến cổ hắn. Thiếu nữ vẫn luôn yếu ớt hôn mê, chẳng biết từ lúc nào đã mở mắt, gương mặt lộ vẻ sát khí, hai ngón tay thành kiếm, một vòng u quang thẳng tắp nhắm vào tim Triệu Thái Quý. Triệu Thái Quý dừng động tác lại, nụ cười ẩn ý hiện lên trên môi. Cô nương, sao tỉnh rồi mà không nói một tiếng nào vậy? Hắc hắc, nàng nói xem hà tất phải làm vậy chứ, nàng yên tâm, ta là chính nhân quân tử, sẽ không làm gì đâu. Nàng nhíu chặt lông mày, đè nén sát khí đang trực bộc phát. Bỏ tay của ngươi ra. Triệu Thái Quý nhún vai, buông tay đang đặt trên ngực nàng ra, ta đây là sợ nàng ngã xuống thôi, yên tâm đi, ta sẽ tìm cho cô nương một nhà tù sạch sẽ, đầy đủ ánh nắng. Nghe thấy lời này, nàng càng thêm tức giận, cảm thấy có chút nhục nhã. Nàng quay đầu liếc nhìn Tào Chính Hương và những người khác đã khuất dạng, sắc mặt dần trở nên âm trầm, khí tức từ hai ngón tay càng thêm nồng đậm, sắc bén như đao kiếm xuyên xương. Ngay khoảnh khắc Triệu Thái Quý mở cửa tù, khí tức từ đầu ngón tay nàng bùng nổ, một đạo u quang tựa như kiếm khí, trực tiếp đánh vào cổ Triệu Thái Quý. Trên đường đi, nàng đã nghĩ xong đường lui, chỉ cần tìm cơ hội tránh được huyện lệnh Phong Cương cùng lão già tóc trắng khiến nàng thầm sợ hãi kia, hẳn là nàng sẽ có cơ hội chạy thoát. Tiểu bổ khoái trước mắt, không thể nhìn ra bất kỳ cảnh giới nào. Thế nào cũng không thể là đối thủ của nàng được, huống hồ cho dù nha môn Phong Cương có ẩn giấu thực lực, nhưng tổng không thể có một người có võ cảnh trở lên lại cam nguyện làm bổ khoái chứ. Xét từ mọi góc độ, nàng có lý do ra tay, đồng thời phần thắng rất lớn. Chỉ cần thoát khỏi Phong Cương, nhất định nàng sẽ để tông môn đến đòi lại một lời giải thích cho mình. Tâm trí nàng loạn như tơ vò. Mãi đến khi nàng bị Triệu Thái Quý, nhẹ nhàng, đưa vào một nhà tù có cửa sổ, nàng mới sững sờ không thể tin nổi mà nhận ra. Làm sao có thể? Công kích của nàng thậm chí ngay cả một chút sóng gió cũng không gây ra. Nàng không tin, lại lần nữa vận chuyển khí phủ, tung ra một đòn tương tự, đâm thẳng vào lồng ngực rắn chắc của bổ khoái. Cô nương, chớ tốn công vô ích, nếu ta là nàng, cứ ngoan ngoãn ở vài ngày. Yên tâm, sẽ không nhàm chán đâu, nếu cần, ta có thể trò chuyện cùng nàng, hắc hắc. Nàng quá sợ hãi, cả người ngây dại tại chỗ. Đạo pháp luyện khí của mình không tệ, dốc toàn lực thúc đẩy 19 tòa khí phủ khiếu huyệt vận chuyển 32 vòng một kích. Kết quả ngay cả một chút da thịt cũng không làm bị thương. Nàng sững sờ như tượng gỗ, cả người lâm vào khủng hoảng. Đây chính là nha môn Phong Cương ư? Từ bao giờ ngay cả một tiểu bổ khoái mà thực lực cũng sâu không lường được vậy? Mà cùng lúc đó, nơi tận cùng xa xôi trong một nhà tù, Lưu Hạo Lê đôi chân đã nối lại nhưng không thể cử động, gào thét thảm thiết. Thả ta ra ngoài. Ngậm miệng, Triệu Thái Quý tức giận nói cho ngươi biết, tốt nhất là thành thật một chút, đừng có hù dọa vị cô nương này, nếu không cái chân vừa nối của ngươi có lẽ sẽ lại đứt đó. Sắc mặt Lưu Hạo vặn vẹo, nhịn đau trầm giọng nói, cho ta gặp Thẩm huyện lệnh. Hắn muốn gì ta cũng cho, chỉ cần thả ta về, điều kiện gì cũng được. Triệu Thái Quý bất đắc dĩ, huynh đệ, có đôi khi con người ta phải nhận rõ bản thân. Bàn điều kiện ư, ngươi còn chưa đủ tư cách, muốn nói chuyện với đại nhân nhà ta thì phải là cha ngươi đến, chứ người khác thì khó mà làm được. Lưu Hạo không phản bác được. Triệu Thái Quý quay đầu nhìn nàng, quan sát nàng từ trên xuống dưới, sau đó nụ cười nịnh nọt hiện lên, trong miệng chập chập, ôi, cô nương tốt thế này, huyện thái gia cũng thật là, vậy mà cũng xuống tay được, thật sự là bất cận nhân tình. Nàng lấy lại tinh thần nhìn hắn, ngươi rốt cuộc là ai? Một tên bổ khoái, sao lại? Không đả thương được ta ư? Triệu Thái Quý khẽ cười một tiếng, ánh mắt hắn dần dần bình tĩnh, khí chàng xung quanh phảng phất bị ảnh hưởng, trở nên bất ổn. Thực ra ta cũng thấy kỳ lạ. Nàng toàn thân căng cứng. Trong luyện khí sĩ võ cảnh, chưa từng trải qua chiến trường, sẽ không thật sự cho rằng thứ yếu ớt như đầu ngón tay này có thể hại người chứ. Cô nương, chưa có quá ngây thơ à? Nàng trợn mắt há hốc mồm trong lòng, kinh hãi. Phong Cương bây giờ cũng vậy sao? Tu sĩ trung võ cảnh đều không thèm để mắt ư? Ngoài nha môn, Cố Thủ Chí đợi trên đường cái, nhìn Thẩm Mộc đang vác hai túi gạo trở về từ đằng xa. Tâm tư Cố Thủ Chí phức tạp. Khi hắn chuyển đến Phong Cương sinh sống, từ góc độ của một người đứng ngoài quan sát, hắn cảm thấy Thẩm Mộc có thể không phải một huyện lệnh hợp cách, nhưng lại là huyện lệnh thích hợp nhất cho Phong Cương. Dân chúng nơi đây bị đè nén quá lâu, cần một người lãnh đạo để khai thông cục diện bế tắc hiện tại. Hắn cũng không biết lựa chọn của mình rốt cuộc là đúng hay sai. Chỉ vì tương lai là một ẩn số khó lường. Động Thiên Phúc Địa thực chất chỉ là khởi đầu, giữ được một lần chưa chắc đã vượt qua được lần thứ hai. Huống hồ, cảnh giới của một người có thể đột phá nhanh chóng, nhưng liệu có dễ dàng để mang theo cả tòa huyện thành cùng tiến bước hay không? Hơn nữa, kẻ địch và đối thủ cũng sẽ không cho ngươi quá nhiều thời gian. Đừng nói Quận Tề Đạo Sơn, đó không phải tông môn bình thường trên núi, tuy chỉ là bàng chi của đạo môn nhưng lại có truyền thừa, thực lực của tông môn đó cao hơn Ngư Hà Tông nhiều. Trong lương đình của tiểu viện phủ nha, Thẩm Mộc rót trà cho Cố Thủ Chí, nghe vậy liền cười nói, nợ nhiều không đè người, kẻ thù cũng vậy. Nếu mỗi lần đều sợ hãi thêm một kẻ địch mà phải co đầu rụt cổ, e rằng cả đời này khó lòng tiến bước. Lưu Dương quận huyện cũng tốt, Tề Đạo Sơn cũng được, cứ tiếp chiêu là được. Giảng đạo lý thì giảng, không nói thì đánh. Cố Thủ Chí nhìn chén trà, mùi hương nồng nàn từ cháo bột tỏa ra khiến hắn bất giác nhớ tới lão sư của mình. Hình như trước đây lão sư cũng từng nói lời tương tự, không sợ nhiều kẻ địch, phân rõ phải trái thì giảng, không nói đạo lý thì dùng nắm đấm bắt chúng phân rõ phải trái. Ban đầu Cố Thủ Chí còn cảm thấy lời này có chút nghịch lý. Bất qua cuối cùng lão sư của hắn dường như thật sự làm được điều đó, chỉ cần hắn ra quyền thì không còn kẻ địch nào dám không nói lý. Trước mắt mà Thẩm Mộc, theo hắn dường như cũng là như thế, chỉ là thủ đoạn điên cuồng hơn chút, tâm cũng tàn nhẫn hơn. Đương nhiên, Cố Thủ Chí có thể lý giải, dù sao người với người là khác biệt, gặp phải tình huống cảnh ngộ cũng khác biệt. Nếu Thẩm Mộc không hung ác, nói không chừng ngã xuống lại là chính hắn. Người đọc sách là quân tử, nhưng không nhất thiết phải là Bồ Tát hay người hiền lành, cho nên đối với việc Thẩm Mộc giết người, hắn có thể hiểu được, đồng thời cũng không có quá nhiều suy nghĩ. Trạng thái sinh tồn giữa các quận huyện từ trước đến nay vẫn luôn là lừa lọc lẫn nhau. Trên thực tế, không chỉ riêng Đại Ly, mà trong tất cả các vương triều ở toàn bộ Đông Châu, tình hình các quận huyện đều là như vậy. Trong một thời đại tu sĩ hưng thịnh, vương triều được thành lập để áp đảo nhiều tông môn sẽ không thể quá cứng nhắc. Cố Thủ Chí nhấp một ngụm trà, nhìn Thẩm Mộc bất đắc dĩ cười một tiếng. Mỗi lần nhìn Thẩm đại nhân đều tự tin như vậy, quả thật không phải người thường có thể sánh được. Đó là đương nhiên, cái khoản khí chất này nhất định phải giữ cho tốt. Cố Thủ Chí có chút nghe không hiểu, bất qua đây cũng không phải lần đầu tiên, hắn tự động bỏ qua những lời vòng vo, Thẩm đại nhân, kinh thành bên kia đã công bố điều kiện cạnh tranh học cung thư viện rồi. À, Thẩm Mộc sướng sờ, không nghĩ tới điều kiện tranh cử học cung thư viện lại được công bố nhanh như vậy, nói nghe xem nào. Người muốn có chút tâm lý chuẩn bị, điều kiện rất hà khắc, cũng không dễ dàng. Thẩm Mộc bình thản nhún vai, từ đầu đến cuối hắn chưa từng cảm thấy dễ dàng, chỉ là thư viện nhất định phải xây, đây là một bước quan trọng cho sự phát triển tương lai của Phong Cương. Cố Thủ Chí vung tay, một tờ giấy vàng trống rỗng hiện ra. Trên tờ giấy vàng không nhìn thấy bất kỳ văn tự nào, chỉ có một ấn vàng rất bắt mắt, quan sát kỹ thì khắc bốn chữ lớn, Truyền Thánh Học Cung. Cố Thủ Chí vung tay lên, những tia sáng lấp lánh, sau đó văn tự dần dần hiện ra, rồi hắn đọc thành tiếng. Đại Ly Vương Triều xây dựng thư viện thứ hai, về lý thuyết các đại quận huyện đều có quyền tranh thủ. Tuy nhiên, cuối cùng, Kinh Thành và Văn Đạo Học Cung vẫn đưa ra điều kiện sàng lọc. Thứ nhất, trên bảng xếp hạng quận huyện Đại Ly, cần đạt vị trí thứ 5. Thứ hai, trên bảng khí vận Đại Ly, cần đạt vị trí thứ 5. Thứ ba, có ít nhất 10 người sở hữu thiên phú hạt giống văn đạo đọc sách. Thứ tư, quận huyện đó phải có công trạng. Trên đây chính là điều kiện cạnh tranh, chỉ khi đáp ứng đủ các yêu cầu trên mới có thể tiến hành tranh đấu cuối cùng. Cố Thủ Chí đại khái kể lại thông tin một lần. Hắn nhìn Thẩm Mộc, trong lòng ít nhiều có chút lo lắng, điều kiện này thật không hề đơn giản. Tổng hợp thực lực xếp hạng và tổng khí vận của Đại Ly đều phải nằm trong top 10, đồng thời còn phải có 10 thiên tài văn đạo có mầm mống đọc sách, chỉ riêng mấy điều này đã đủ khó khăn rồi. Về phần công trạng cuối cùng thì ngược lại có phương pháp để giải quyết. Nếu túi tiền rủng rỉnh, giúp đỡ quân đội một chút, hoặc cung cấp cho kinh thành những vật phẩm quý giá, cũng có thể đạt được. Cho nên, quan trọng nhất vẫn là ba điều đầu. Trước đó Thẩm Mộc từng dựa vào khí vận có được từ Từ Châu huyện mà đứng đầu bảng khí vận trong một ngày, bất quá bây giờ xem ra vẫn là chưa đủ. Mà bảng xếp hạng quận huyện là tổng hợp thực lực, muốn thăng hạng, trừ khi ngươi dám trực tiếp khiêu chiến và đối phương cam tâm nhường lại vị trí cho ngươi, bằng không thì gần như không thể nào. Một bên, Thẩm Mộc nghe xong vẫn rất bình tĩnh, điều này không khác mấy so với dự đoán của hắn. Thực ra nghĩ lại cũng dễ hiểu, việc thành lập học cung thư viện lớn như vậy, theo lẽ thường, việc thành lập phải chọn quận huyện tốt nhất mới đúng. Cho nên hắn đã sớm có tâm lý chuẩn bị. Nhất định là sẽ phải đối đầu với mấy quận huyện mạnh nhất Đại Ly. Sau khi thu hoạch lương thực xong, các nhà đều được phân phát. Tuy rằng sau khi phân phối bình quân, số lượng nhận được cũng không nhiều. Nhưng vẫn khiến dân chúng toàn huyện Phong Cương cảm động. Ít nhất sau này, dân chúng sẽ dần dần không còn xa lánh nha môn mà thay vào đó là rút ngắn khoảng cách, đồng thời cũng bắt đầu có lòng tin vào huyện lệnh Thẩm Mộc. Cái gọi là sự ủng hộ có được, chính là trước tiên từ lòng tin mà ra. Theo vụ gặt đầu tiên bội thu kết thúc, Thẩm Mộc cũng không ngừng lại, ngay sau đó liền để họ bắt đầu canh tác và trồng trọt vụ thứ hai. Dựa theo tính toán của hắn, ít nhất phải thêm 2-3 vụ bội thu nữa mới có thể an ổn vượt qua mùa đông này. Đương nhiên, điều này cũng chỉ mới giải quyết vấn đề no ấm mà thôi. Hiện nay, hắn bắt đầu cân nhắc tiến hành giai đoạn phát triển huyện thành tiếp theo. Lần này là thật sự chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì tin tức Cố Thủ Chí nhận được từ kinh thành cho hay, điều kiện xây dựng thư viện thứ hai của Đại Ly được ban bố sớm hơn tưởng tượng. Mà điều kiện này đã được tuyên bố tới các đại quận huyện. Điều này cũng có nghĩa là bắt đầu từ giờ phút này, cuộc tranh đoạt thư viện đã mở ra. Mục tiêu rất rõ ràng, xông vào huyện bảng và số mệnh bảng. Thẩm Mộc phân tích đơn giản một chút, cách nhanh nhất để thu hoạch khí vận chắc chắn vẫn là lối cũ, đồng thời hắn cũng đang tiến hành việc đó. Mà sự cạnh tranh trên huyện bảng lại có chút phức tạp. Nếu nghiêm ngặt dựa theo điều kiện xếp hạng do Đại Ly Vương Triều quy định, thì cần tổng hợp rất nhiều yếu tố. Kinh tế quận huyện, số lượng nhân tài quận huyện, quy mô tông môn được hỗ trợ, có thờ cúng thần linh sông núi hay không, thực lực của nha môn trực thuộc địa phương cùng huyện lệnh mạnh yếu, vân vân. Những yếu tố trên gần như đều cần được xem xét kỹ lưỡng. Thẩm Mộc liệt kê từng cái, suy tư suốt một đêm, cuối cùng đặt kinh tế lên hàng đầu. Nguyên nhân rất đơn giản, kinh tế quyết định nền tảng kiến trúc. Muốn phát triển, trước hết phải có tiền. Tuy nhiên, tiền bạc của người bình thường tự nhiên không có nhiều lợi nhuận. Cách đó mấy ngàn dặm, vân thương cảng của Đại Ly, từng chiếc đò ngang khổng lồ trên mây chậm rãi cập bến. Đò ngang trên mây tự nhiên không phải ở trong biển, mà là bay lượn trên tầng mây. Đây là loại thuyền bay được hỗ trợ bởi vô số trận pháp tinh diệu tổ hợp. Đây là phương tiện giao thông cỡ lớn khá phổ biến khi rất nhiều người đi xa. Nhất là khi vượt qua lục địa, ngay cả tu sĩ có cảnh giới cao hơn nữa cũng sẽ không tự mình bay. Cưỡi đò ngang vượt châu là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, việc vận chuyển hàng hóa vượt châu cũng tương tự. Rất nhiều tu sĩ, từ các đò ngang của các đại vương triều bước xuống, sau khi nhận văn điệp thông quan do quan gia Đại Ly cấp phép, lần lượt tiến vào lãnh thổ Đại Ly. Thường Phong sư thúc, nếu chúng ta dùng trưởng tiên xúc địa phù lục, có lẽ nửa ngày là đến rồi chứ. Dùng làm quái gì, Liễu Thường Phong tức giận nhìn cô nữ đệ tử hoạt bát kia, vân thương càng không tồi, phong cảnh tốt, ở lại 2 ngày, đi sớm vậy làm gì. Nữ đệ tử thè lưỡi, sư thúc sao lại hung dữ với người ta vậy, với lại vân thương càng nào có phong cảnh đẹp chứ. Ngậm miệng, ta nói đẹp là đẹp. Ngoa kép ngoa kép. Sương lạnh đêm thu, ánh trăng trên lầu tây. Tào Chính Hương hâm bầu rượu, lấy ra bộ chén rượu anh hoa say của hắn. Sau khi rót cho Thẩm Mộc một chén, lại rót đầy cho mình, hắn nhấp một ngụm nhỏ, cảm thấy rất dễ chịu, rồi vừa cười vừa nói, nếu như theo ý đại nhân, thì công trình thư viện ngày mai sẽ bắt đầu. Tuy nhiên, việc dựng dàn không đơn giản thì không khó, chỉ là những yêu cầu khác của nó, e rằng số tiền hiện có của chúng ta không đủ dùng. Vừa nói, Tào Chính Hương lấy ra một cuốn sổ sách, sau đó đưa tới. Thẩm Mộc nhận lấy, lật nhanh qua, trong lòng cũng bất đắc dĩ. Trên đó ghi chép tất cả tài vật mà bọn họ đã thu được kể từ khi hai người nhậm chức đến nay. Chỉ riêng số tiền này, e rằng xây một cái vỏ thư viện bên ngoài cũng đã khó khăn rồi. Cho dù là khoảng thời gian gần đây bọn họ đã lừa được không ít tiền từ các thiên tài ở các đại quận huyện. Nhưng xây dựng một thư viện chân chính, cần không chỉ là tiền mà thôi. Cũng như việc xây dựng một tông môn trên núi. Trọng yếu không phải là núi, mà là cốt lõi bên trong sơn môn. Tàng thư các có bao nhiêu công pháp, động phủ tu luyện nguyên khí của đệ tử lớn bao nhiêu, binh khí đan dược có được cung cấp hay không, vân vân, đây đều là những yếu tố cần được xem xét kỹ lưỡng. So sánh như vậy, thì không thể chỉ dùng từ chắp vá tạm bợ để hình dung được. Thẩm Mộc cầm chén rượu lên uống một ngụm, muốn kiếm tiền, vẫn phải là kiếm tiền của tu sĩ, nếu không rất khó nhanh chóng tích lũy tài phú. Tào Chính Hương nghe vậy gật đầu, đích xác, tiền bạc thông thường chỉ có thể làm những việc thông thường. Thư viện cũng vậy, tông môn cũng vậy, những thứ này đều vượt ra ngoài phạm vi của người bình thường. Muốn có tài vật, tự nhiên cũng sẽ khác biệt. Ý của Tào Chính Hương nói, Thẩm Mộc hoàn toàn hiểu. Trước đó hắn cũng từng giải thích với Thẩm Mộc. Cả thiên hạ có nhiều lục địa, vương triều cũng rất nhiều, cho nên vàng bạc, tiền đồng vẫn là phương tiện trao đổi cơ bản nhất, tu sĩ cũng cần sử dụng. Mà khi vượt qua giới hạn của người bình thường, khi cần giao dịch những vật phẩm cao cấp hơn, ví dụ như pháp khí, công pháp, đan dược giữa các tu sĩ, vân vân, ngoài việc trao đổi ngang giá ra, thực ra còn có hai loại tiền tệ đặc biệt được các tu sĩ ngầm thừa nhận. Một loại thầm mộc đã có và từng tiêu phí một viên, đó chính là tiền hương hỏa. Còn tiền hương hỏa chuyển đổi thành vàng bạc như thế nào, cái này không ai tính toán, bởi vì về cơ bản sẽ không có ai ngốc đến mức dùng tiền hương hỏa để đổi lấy tiền bạc thông thường. Dù sao đây là một loại tiền tệ đặc biệt được sinh ra từ sự cung phụng hương hỏa, không những có thể kết duyên hương hỏa với các kỳ vật của Sơn Tùy Thần, mà còn có thể tự mình hấp thụ một phần khí vận hương hỏa ẩn chứa bên trong nó. Cho nên, đây là một trong những loại tiền tệ được tu sĩ thiên hạ công nhận. Một loại khác, hiện tại thầm mục vẫn chưa có được. Tên là Kim Kinh Tiền. Dựa theo lời Tào Chính Hương, mức độ quý giá của nó còn cao hơn nhiều so với tiền hương hỏa. Tiền hương hỏa được tạo thành từ sự cung phụng. Còn Kim Kinh, đúng như tên gọi, chất liệu là kim loại, ẩn chứa tinh hoa của đại đạo. Đó chính là những mảnh vỡ từ kim thân xương cốt của nhiều tu sĩ thượng cổ sau khi vẫn lạc hoặc vũ hóa mà ngưng kết luyện chế thành. Các đại năng thời thượng cổ, ít nhất cũng là đỉnh cấp võ cảnh, thậm chí đã vượt qua 10 tầng lầu, hoặc cao hơn nữa. Bởi vậy có thể thấy, những mảnh vỡ kim thân của nhân vật như vậy sau khi chết, ẩn chứa năng lượng đại đạo tự nhiên là vô cùng quý giá. Chúng được hậu nhân luyện chế thành từng đồng kim kinh tiền, dùng để mua những vật phẩm có giá trị tương đương. Kim kinh tiền và tiền hương hỏa có một tỷ lệ chuyển đổi đơn giản. Một viên kim kinh tiền tương đương 1.000 tiền hương hỏa. Đương nhiên, nếu tiền hương hỏa có chất lượng và phẩm tướng vô cùng tốt, có thể tỷ lệ sẽ ít hơn một chút, nhưng nhìn chung chênh lệch không lớn. Tiền hương hỏa không dễ kiếm, Thẩm Mộc lại nói. Tào Chính Hương gật đầu, đó là đương nhiên, chủ yếu là địa giới phong cương của chúng ta quá nghèo. Nhìn những cửa hàng trên khắp đường phố ở thành này, nào có giao dịch nào cần tiền hương hỏa để đổi lấy chứ? Nếu có thật sự có, thì cũng phải đến Quan Đạo Đình dịch trạm mới được. Ít nhất việc truyền tin bằng phi kiếm cần thanh toán bằng tiền hương hỏa, thỉnh thoảng các dịch trạm tông môn khác cũng sẽ bán một số vật phẩm tương tự. Tào Chính Hương nói là sự thật rõ ràng. Địa giới phong cương trừ một số ít hoạt động hậu cần qua lại, gần như không có giao dịch nào ở cấp độ tu sĩ. Gần như không có khả năng tiền hương hỏa được lưu thông. Đương nhiên, Thẩm Mục nghĩ tới một số biện pháp khác, ví dụ như trực tiếp cướp đoạt. Tuy nhiên, đây không phải là kế lâu dài. Một hai lần thì được, nhưng lâu dài, người ta sẽ cảnh giác, không thể cứ chạy đến tận cửa nhà người ta mà cướp được. Đông Châu là như thế, phần lớn tiền hương hỏa đều nằm trong tay Vương Triều. Lấy Đại Ly mà nói, khả năng càng nhiều sẽ được phân phát cho quân doanh Đại Ly, tiếp đến là vài chính thần do Vương Triều cung phụng. Thẩm Mục nghe vậy, ánh mắt hắn chợt sáng lên, chờ một chút, ngươi nói quân doanh. Đúng vậy, chi phí của doanh trại quân đội thực sự khá tốn kém, không kém gì việc bồi dưỡng đệ tử trong tông môn trên núi. Chủ yếu là vì những năm gần đây có chút hỗn loạn, không nuôi quân thì rất khó giữ yên ổn. Thẩm Mục nghĩ, lão Tào, ngươi nói vị kia ở cảnh phong cương chúng ta có phải rất giàu không? Ngươi nói vị tướng quân mới được điều nhiệm. Đúng vậy. Tào Chính Hương hơi híp mắt lại, chập chập gật đầu, lúc trước lão phu làm nội vụ ở Đại Tùy, từng nghe nói bên Đại Ly có vài vị tướng lính, ngoại trừ kỵ binh sắt nổi danh, thì chính là Tiêu Nam Hạc kia. Chỉ là một mãnh tướng như vậy lại bị điều đến biên cảnh phong cương ta một cách khó hiểu, khả năng lớn là sự sắp xếp của kinh thành Đại Ly. Nếu thực sự có nhiệm vụ quan trọng, thì đoán chừng tiền bạc cấp phát cũng sẽ không ít. Thẩm Mộc cười gật đầu, lão Tào phân tích có lý, ta cũng cảm thấy vậy. Một quân doanh lớn như thế, cho dù chỉ là trấn thủ biên cảnh, bên kinh thành cũng không thể nào bạc đãi. Số tiền hương hỏa trong tay chắc chắn không ít, nói không chừng còn có kim kinh tiền. Đại nhân, nghe ý người nói vậy, chẳng lẽ là muốn? Thẩm Mộc cười từ trong túi lấy ra một hạt gạo. Xưa ra, người nói cái thứ gạo nguyên khí này, bọn họ sẽ thích không? Đương nhiên, Tào Chính Hương tán thành, lương thảo của doanh trại rất mấu chốt, nhu cầu về thứ này của họ đều rất lớn, cho dù có hay không có chiến sự, họ đều sẽ dự trữ rất nhiều. Nhưng dù thứ này có tốt đến mấy, e rằng cũng khó có giá cao. Đồng thời đại nhân người có thể có số lượng lớn đến vậy sao? Thẩm Mộc lắc đầu, hắn đưa hạt gạo trong tay cho Tào Chính Hương. Số lượng có thể không lớn, nhưng nếu ta nói gạo nguyên khí của ta ẩn chứa nguyên khí gấp đôi bình thường thì sao? Gấp đôi? Tào Chính Hương nhìn hạt gạo trong tay, ánh mắt hắn dần dần kinh ngạc. Mặc dù hắn có thể đoán được, thứ này chắc chắn là hạt giống do tân phàm cấp trước đó, nhưng khi ấy hắn xem qua, cũng chỉ là mặt hàng thông thường mà thôi. Chẳng lẽ ngay cả thứ này cũng có thể nghịch thiên, trồng ra gấp đôi sao? Tào Chính Hương rất kinh ngạc, bất quá càng nhiều hơn chính là kinh hỉ cùng cảm thán. Không hổ là người đàn ông trong mắt hắn, thật tuyệt vời. Một lúc sau, hai người liếc mắt nhìn nhau, cười mà không nói. Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, Thẩm Mộc và Tào Chính Hương liền trở về nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp, Thẩm Mộc dậy thật sớm, vốn dĩ hắn định mang theo Cố Thủ Chí đi từ đường xem xét, sau đó đại khái nghiên cứu cách xây dựng khung thư viện. Nhưng hắn còn chưa kịp ra ngoài thì tiếng trống đỏ vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Ngoài nha môn, tiếng trống da đỏ lại một lần nữa vang lên. Trong lòng Thẩm Mộc chấn động. Thứ này từ khi hắn đến, tổng cộng cũng không vang lên mấy lần, lần trước vẫn là tân phàm đến gõ để cứu Cổ Tam Nguyệt. Chẳng lẽ hôm nay cuối cùng cũng có người đến báo quan kêu oan? Trước kia huyện nha không có chút đáng tin cậy nào trong lòng người dân Phong Cương, vì gặp chuyện, báo quan căn bản chẳng có ích gì. Nhưng bây giờ thì khác, theo hình tượng Thẩm Mộc dần dần thay đổi trong lòng họ, ngược lại có người nguyện ý thử tin tưởng một chút. Tào Chính Hương đi nhanh đến, trong tay bưng quan bào đã giặt. Đại nhân, có người đánh trống báo quan, đã chờ ở công đường. Người nào, vừa nói, Thẩm Mộc nhận lấy quan phục màu lam. Bình thường hắn gần như không mặc, chủ yếu là cảm thấy không hợp khí chất của mình lắm. Theo hình tượng đẹp trai của hắn, cảm giác bạch y tung bay có lẽ mới là phù hợp nhất. Là người của Phong Cương ta, tình hình cụ thể chưa rõ. Thẩm Mộc gật gật đầu, nói với Lý Thiết Nghiêu và Triệu Thái Quý, chuẩn bị thăng đường. Vâng, Tào Chính Hương ứng tiếng. Sau đó hắn tìm kiếm trong ống tay áo nửa ngày, cuối cùng rút ra một sấp phù lục vàng ố. Tiếp đó, hắn cũng không để ý ánh mắt Thẩm Mộc nhìn mình, chấm một chút nước bọt vào đầu ngón cái, cẩn thận vê ra hai tấm, chỉ nghe trong miệng lẩm bẩm, đi. Phù lục giấy vàng lóe lên quang mang, đúng là tự động bay đi, chớp mắt không thấy bóng dáng. Được đó lão Tào, ngươi còn có bản lĩnh này sao? Tào Chính Hương cười đắc ý, hắc hắc, đại nhân đã quên rồi sao, năm đó lão phu cũng từng làm việc trong vương triều Đại Tùy, loại trò truyền thanh này đương nhiên biết làm, bất quá khoảng cách không thể quá xa, trong thành Phong Cương thì không thành vấn đề. Thẩm Mộc giơ ngón tay cái, liền trở về phòng thay quần áo. Lần này tin tức về nha môn truyền đi cũng không nhanh, hơn nữa cũng không gây ra sóng gió lớn. Lúc này, sự chú ý của nhiều người vẫn còn ở trên ruộng đồng ngoài thành. Còn việc dân chúng Phong Cương trong thành đến huyện nha báo quan thì không còn khơi gợi được hứng thú của những người kia nữa. Chuyện vụn vặt giữa những người bình thường, quận huyện nào cũng có, không có gì lạ. Hơn nữa, có mấy bài học xương máu từ những kẻ không may mắn trước đây, bọn họ biết, xem náo nhiệt ở Phong Cương thì không an toàn. Vạn nhất Thẩm huyện lệnh kia tâm tình không tốt, tiện tay lấy vài người ra làm gương cũng không phải là không thể, Lưu Hạo chẳng phải là bị bắt đi một cách tùy tiện với lý do sao. Trước kia Phong Cương còn dễ nói, nhưng bây giờ thì khác, vấn đề lớn nhất là, bọn họ không có tự tin đánh thắng được vị huyện lệnh này. Mặc dù đối phương chỉ là một chú lô cảnh. Trên nha đường, mọi người đã đến đông đủ. Người gõ trống lại là một phụ nhân trung niên có sắc mặt vàng vọt. Trên người nàng vẫn còn giữ lại mấy phần phong vận lúc còn trẻ, chỉ là đôi tay do năm tháng dài làm việc nặng nhọc, có thể thấy rõ ràng vết chai dày đặc. Chiếc áo bông rách nát đầy miếng vá trên người nàng, đôi mắt có chút tan rã, nàng khẩn trương không biết nên nhìn vào đâu. Thẩm Mộc ngồi thẳng trên công đường xử án, không đi theo quá nhiều hình thức. Hắn chỉ đơn giản quan sát phụ nhân một chút, liền trực tiếp mở miệng, nói đi, vì sao đánh trống. Phụ nhân nghe tiếng mới hoàn hồn, hai tay tựa hồ có chút run rẩy, nàng thở phào nói thẳng, đại nhân, nhà ta. Có người chết, có người chết. Thẩm Mộc nghe vậy, hắn nhíu mày, phản ứng đầu tiên là có khả năng lại có tu sĩ ngoài thành gây án trong thành. Giống như Tiết Lâm Nghị và Từ Văn Tiên trước kia. Đối với những bí mật của Phong Cương, ngay cả bản thân Thẩm Mộc cũng còn chưa hiểu rõ, không chừng trong nhà ai đó sẽ có bảo bối, sau đó bị bọn họ phát hiện và nảy sinh lòng tham vì tiền bạc là rất lớn. Đây là một lối suy nghĩ quan tính hình thành từ những chuyện trước đó. Bất quá trực giác nói cho Thẩm Mộc, có lẽ sự tình không như hắn tưởng tượng. Trước mắt vì phụ nhân còn sống, nếu thực sự đối phương muốn giết người đoạt bảo, không thể nào thả nàng ra, đồng thời trên người nàng cũng không có chút tổn thương nào. Cái chết này có liên quan gì? Hãy nói cụ thể. Phụ nhân gật đầu, trầm ngâm một lát rồi tiếp tục nói, Thảo dân sống ở thành Tây, ngôi nhà là do trưởng bối trong nhà để lại. Cách đây không lâu, bỗng nhiên có mấy người lạ từ nơi khác đến, không rõ vì sao cứ khăng khăng muốn ở căn nhà đó của tôi. Dân nữ chỉ là người bình thường, tự nhiên không dám chống lại, nên đã nhận chút tiền rồi chuyển sang căn nhà trống bên cạnh ở tạm. Sáng sớm hôm nay, vốn dĩ tôi định quay về gặp họ, tiện thể hỏi xem họ còn định ở bao lâu nữa. Nhưng vừa vào cửa, tôi phát hiện mấy người đó đều đã chết bên trong. Tôi mới hoảng hốt chạy đến báo quan. Nàng nhanh chóng kể xong sự việc. Việc này khiến Thẩm Mộc rất bất ngờ, hắn vốn cho rằng người chết là dân Phong Cương, những người chết có phải là tu sĩ từ nơi khác đến không? Phụ nhân gật đầu, đúng vậy, họ từ xứ khác đến. Thành Tây, nhà ngươi cũng ở Long Tình Hạng sao? Bẩm đại nhân, đúng là Long Tình Hạng. Thẩm Mộc khẽ nhíu mày, không tiếp tục lên tiếng. Mặc dù đã qua một thời gian, nhưng nơi đó vẫn để lại cho hắn ấn tượng khá sâu sắc. Vụ án của Tiết Lâm Nghị trước đây chính là bắt đầu từ nơi đó. Nhưng lần này rất có thể là trùng hợp. Hơn nữa, theo lời phụ nhân, những người chết là tu sĩ đến từ quận huyện khác, vậy vấn đề sẽ hơi khó giải quyết. Trong mấy ngày gần đây, hắn vừa mới gây dựng được uy tín, vậy mà còn có kẻ dám ra tay giết người ngay trong Phong Cương Thành. Mà vấn đề là, cho dù giết người, chẳng lẽ lại không có chút động tĩnh nào sao? Thế nhưng từ tối hôm qua đến bây giờ, dường như không có bất kỳ ai phát giác ra. Ngay cả rễ cây hòe dương của Thẩm Mộc cũng không thể truyền về cho hắn tin tức về dao động nguyên khí lớn. Mặc dù một phần nguyên nhân là hắn đã phân bố phần lớn rễ cây ra ruộng đồng ngoài thành, nên trong thành, trừ những khu vực tương đối quan trọng ra, những nơi khác rễ khá ít, nhiều chỗ không thể dùng địa võng bao trùm. Nhưng dù cho như thế, cũng không thể nào tất cả mọi người đều không phát hiện. Đương nhiên, nếu nói về việc ra tay trong bóng tối mà không bị ai phát giác, chính hắn cũng đã từng làm, đó là lần hắn dùng vô địch thể chém giết tông chủ Ngư Hà Tông. Nhưng khi đó là có cách tuyệt trận pháp ở đó. Đồng thời, thực lực của hắn đã tăng lên đến thần du cảnh, lúc này mới có thể làm được việc giết người mà không để lại dấu vết. Chẳng lẽ kẻ giết người là một võ cảnh tồn tại? Mục đích là gì đây? Thù hận cá nhân? Hay nói cách khác, có phải là muốn gây phiền phức ngay lúc Phong Cương đang phát triển, để chọc tức hắn? Một loạt suy nghĩ đã bắt đầu xoay quanh trong lòng Thẩm Mộc. Lúc này, không gian có chút yên tĩnh. Một bên, Lý Thiết Nghiêu và Triệu Thái Quý không biết đã biến mất khỏi chỗ cũ từ lúc nào. Còn Tào Chính Hương thì tay cầm sổ hộ tịch, từ từ tiến đến. Cô, khụ, tiếng cô nương, chưa kịp bật ra khỏi miệng, hắn đã trực tiếp hỏi, nha môn cần biết tên và hộ tịch của ngươi. Phụ nhân nhìn về phía Tào Chính Hương, trong ánh mắt vừa lo lắng vừa có một tia khó chịu, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời, ta tên Ngọc Tú Nhân, ở Long Tỉnh Hạng, Tổ Bính, hộ thứ 16. Tào Chính Hương cười gật đầu. Sau đó, hắn mở cuốn sổ hộ tịch ra, tìm kiếm và tìm thấy hộ tịch của Ngọc Tú Nhân ở mấy trang cuối. Coi như đối chiếu không sai. Thẩm Mộc sắc mặt nghiêm túc, trong lòng cân nhắc hồi lâu. Lão Tào, người nghĩ sao? Tào Chính Hương tiến lên, thấp giọng nói, đại nhân, chuyện này không hề tầm thường, điều quan trọng nhất là, sau này có thể sẽ phát sinh thêm một vài phiền phức khác, không nên làm dùm beng. Thẩm Mộc gật đầu, sau đó đứng lên nhìn về phía phụ nhân. Ngọc Tú Nhi, là, đại nhân, dẫn ta đến căn nhà của ngươi, xem trước hiện trường vụ án rồi tính. Long Tỉnh Hạc, một trạch viện nằm ở góc phía tây, tản ra một luồng khí tức dị thường nhỏ bé đến mức khó nhận ra. Xong chưa, Lý Thiết Nghiêu đứng ở ngoài cửa, ngây ngốc nhìn đông ngó tây. Thật ra hắn không thích làm cái việc canh gác này lắm, nhưng lại không muốn động não, nên chỉ có thể để Triệu Thái Quý vào trong kiểm tra. Hắn biết mấy bộ thi thể đang nằm trong viện. Hắn càng hiểu vì sao Triệu Thái Quý lại sốt sáng đi trước, dù sao chuyện này trước đây hắn đã làm qua rồi, nếu không thì Triệu Thái Quý cũng không tự nhiên cầm khối gỗ vụn lôi vận thành kia đến tìm hắn. Nhưng hắn không để ý lắm, nếu muốn chia chắc thì lúc nào cũng được, chỉ cần lôi Triệu Thái Quý ra một góc đánh cho một trận, hắn ta sẽ phải ngoan ngoãn đưa ra một nửa số tiền. Hắn liếc nhìn góc khuất đằng xa. Mấy cái đầu nhỏ lén lút ló ra, trong đó một bím tóc sừng dê dị thường bắt mắt. Lý Thiết Nghiêu mặt mày khó chịu, vẫy tay về phía bên đó, ra hiệu đám nhóc con này đi chỗ khác chơi. Bên trong có người chết đấy, đây là một vụ án nghiêm trọng. Cổ Tam Nguyệt biết bị phát hiện, liền đưa hẳn cái đầu ra ngoài, Thiết Nghiêu, có phải có người báo quan không? Các ngươi là tra án sao? Có cần ta đây, vị đại tướng quân tương lai, giúp một tay không? Lý Thiết Nghiêu không trả lời, trực tiếp nhìn về phía nơi khác. Cổ Tam Nguyệt đang kỳ quái, thì bím tóc sừng dê của nàng đã bị người một tay túm lấy, sau đó kéo ra. Giúp cái gì mà giúp, hôm nay không cho phép quậy phá. Hai người dẫn đám nhóc con này đi chỗ khác chơi, Thẩm Mộc nói. Cổ Tam Nguyệt giật mình, không ngờ bị Thẩm Mộc bắt gặp tại trận. Nàng vội vàng dẫn Tân Phàm cùng đám trẻ con bỏ chạy. Thẩm Mộc không để ý đến nữa, dẫn theo Tào Chính Hương và phụ nhân Ngọc Tú Nhân, đi về phía Lý Thiết Nghiêu. Trong trạch viện, Triệu Thái Quý vác trường đao, vẻ mặt hưng phấn và thỏa mãn. Dù uống bao nhiêu rượu đi nữa, khi làm chuyện này, tay chân hắn vẫn nhanh nhẹn như thường. Dù sao cũng là nhặt tiền của người chết, không nhanh nhẹn thì không được. Tuy nói việc này có chút thất đức, nhưng hắn cũng quen rồi, không bỏ lỡ cơ hội nào. Đối với hắn mà nói, việc này chẳng khác gì việc sau khi đánh giặc trên chiến trường, dọn dẹp kiểm kê chiến lợi phẩm, chẳng phải đều là lục lọi đồ vật từ trong đống người chết sao, về bản chất không có gì khác biệt. Hắn lúc này hầu như đã lấy hết những thứ có thể cầm. Túi tiền hắn đã đầy ắp. Nhìn thấy Thẩm Mộc đi vào từ cửa, hắn ta mới mặt mày cười hì hì tiến đến. Đại nhân ngài đến rồi, hiện trường vụ án đã phong tỏa, vẫn y nguyên như lúc ta đến, không có ai đụng vào. Xác định không ai đụng vào, Thẩm Mộc nhìn một thi thể bên kia, quần áo dường như còn chưa chỉnh tề, không biết đã bị ai làm gì. Người nói cho ta biết cái này gọi là không ai đụng vào ư? Quỷ mẹ nó tin ngươi. Triệu Thái Quý mặt mày xấu hổ, khụ, à, đây là sau khi ta đến kiểm tra, mấy người chết này khá đặc biệt, mấy vết thương bên ngoài cũng không phải là vết thương chí mạng. Thẩm Mộc nghe xong, tiến đến xem xét, đúng như Triệu Thái Quý nói, vết thương không rõ ràng, căn bản không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu là như vậy, vậy thì nói thông. Bởi vì đã không còn tổn thương quá lớn, đồng thời trạch viện hoàn hảo không chút tổn hại, vậy đã nói rõ căn bản không có tiến hành đánh nhau kịch liệt, không có đánh nhau tự nhiên sẽ không còn tiếng động, không bị phát giác cũng là bình thường. Không có đánh nhau xuất thủ, vậy rốt cuộc chết như thế nào? Triệu Thái Quý mỉm cười, duỗi ngón tay chỉ vào đầu mình, chỗ này không có. Thẩm Mộc sững sờ, sau đó phản ứng lại, thần hồn. Không sai, ta xem qua, thân thể mấy người hoàn hảo, nhưng thần hồn đều diệt, ta suy đoán có thể là trong nháy mắt bị người bóp nát thức hải. Mấy người này nhục thể cảnh giới đại khái đều ở võ cảnh, cho nên hung thủ phần lớn là một võ cảnh. Thẩm Mộc chậm rãi gật đầu, phỏng đoán lúc trước không sai, lần này phiền phức sợ là không nhỏ. Hỏi thăm một chút thân phận của mấy người kia. Tào Chính Hương nắm tay áo, đem kim liên khăn lụa bịt kín miệng mũi, nhìn lướt qua chung quanh sau đó, nhìn về phía Triệu Thái Quý. Tiểu Triệu à, lần này ngươi làm rất tốt à. Sớm đã khống chế đồ vật của những người đã chết, để tránh bị người lấy đi vật chứng quan trọng, Đáng khen a, đã chúng ta tới rồi, lấy ra đi, phải có thứ có thể biểu hiện thân phận của bọn họ. Ngoặc kép ngoặc kép. Triệu Thái Quý mặt mày đưa ra, cả người đều không xong. Nhìn về phía ánh mắt của Tào Chính Hương, giờ phút này tựa như một oán phụ. Hắn vạn vạn không ngờ tới a, mình che giấu kỹ càng như vậy, lại vẫn bị phát hiện, làm nửa ngày, uổng công. Không nói chuyện đều nói đến mức này, không lấy ra cũng không được. Hắc hắc, sư gia nói phải, ta nghĩ như vậy. Vừa nói, vừa móc đồ vật từ trong ngực ra. Sau đó ào ào, làm đổ đầy một chỗ. Thẩm Mộc trợn mắt há hốc mồm a, không nghĩ ra Triệu Thái Quý làm sao có thể đem nhiều đồ như vậy, tất cả đều cất vào trong ngực. Đại nhân, trên cơ bản còn gì nữa không, mấy người này rất nghèo, đều là phế phẩm, cái gì cũng không có. Thẩm Mộc một mặt ha ha. Lời này cũng qua miễn cưỡng. Không thể không nể mặt hắn rồi, đều đã mẹ nó chất thành núi nhỏ, mặt còn không đổi sắc mà nói là đồ thiếu. Hắn đôi Triệu Thái Quý giơ ngón tay cái, chậc chậc, thật không nhìn ra, thật đúng là một người, rộng rãi phong khoáng. Triệu Thái Quý đắc ý xoa xoa lồng ngực, rất là tán thành lời khen của Thẩm Mộc, hoàn toàn không để ý đến lời nói bóng gió. Cũng không biết có phải cố ý không hiểu, dù sao cười gật gù đắc ý. Tào Chính Hương tìm đến Liễu Nhất Trận. Tìm thấy một phần đại ly quận huyện giữa thông quan văn điệp, nhìn một chút sau biểu lộ cổ quái. Đại nhân, mấy người đến từ đại ly thứ 7 quận thành, Tùng Hạc quận. Thi thể được Tào Chính Hương và Triệu Thái Quý trở về nha môn. Không có dòng chống khua chiêng, nhưng cũng không cố ý che giấu. Giấy không gói được lửa, loại chuyện này cho dù có xử lý thấp đi, cũng sẽ bị biết được. Dù sao cũng là, người của Tùng Hạc quận bị giết. Trên đường trở về, Thẩm Mộc một mực không nói gì. Cũng không phải vì vụ án này khó khăn, trên thực tế không gì ngoài là trở về dùng, thời gian bức tranh, nhìn một chút là được. Nói trắng ra là, bất luận hung thủ là ai, bề ngoài nhìn, hẳn là cũng sẽ không gây ra cho hắn quá nhiều rối rắm. Chỉ là không hiểu sao, Thẩm Mộc luôn có cảm giác mưa gió sắp đến. Nếu như không phải Hương Nhân bị giết, mà là người Phong Cương thì sao? Dựa theo thực lực của người đó, chỉ sợ trong nháy mắt, liền có thể đem toàn bộ Phong Cương hủy diệt rồi đi. Thẩm Mộc tựa hồ đã hoàn toàn cảnh giác. Phong Cương trưởng thành, vẫn là phát triển quá chậm. Nếu như đến động thiên phúc địa mở ra ngày đó, e rằng số lượng võ cảnh sẽ không ít, đến lúc đó nên làm gì? Giết những tu sĩ này còn dễ dàng như vậy, huống chi Phong Cương những bách tính bình thường này. Lão Tào, đại nhân, bản án thì cứ theo án tử, nhưng chuyện khác cũng không thể ngừng, chúng ta không có nhiều thời gian, tăng tốc tiến độ. Tào Chính Hương sướng sờ, sau đó gật đầu cười, đại nhân nói có lý. Phòng chứa thi thể. Nhắc nhở, thời gian bức tranh cần thanh toán 500 danh vọng. Thẩm Mộc, thanh toán. Đẩy hai quyển sách mới của bằng hữu, ngoại thần xâm lấn sau, toàn cầu luân hồi, chỉ có ta biết càng tổng kịch bản. Nhắc nhở, pháp khí thời gian bức tranh mở ra. Trong phòng, theo hệ thống nhắc nhở, trong bức tranh thời gian Trường Hà lại lần nữa hiện ra. Sóng biển màu vàng nhanh chóng quay ngược trở lại phía dưới, lại từ thấp hướng cao đi ngược dòng nước. Thẩm Mộc theo trình tự trước đó, đem tin tức của mấy thi thể, đồng thời ném vào, sau đó trong thời gian Trường Hà, bắt đầu hiện ra hình ảnh. Địa điểm chính là Long Tình Hạng, vị trí trạch viện. Trời còn chưa sáng, thời gian tựa hồ cùng cái tên Ngọc Tú Nhân kia nói không sai biệt mấy, kia đại khái chính là lúc mấy người trước khi chết. Trong phòng trạch viện không có ánh nến, chỉ có tiếng thổ nạp nguyên khí nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Từ góc độ của người chết mà xem, hẳn là đang luyện khí, chậm chạp vận chuyển khí phủ. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân bọn họ cưỡng ép ở lại nhà phụ nhân, bởi vì trừ trạch viện của người Phong Cương, ở những nơi khác, nguyên khí cũng sẽ bị Thẩm Mộc lặng lẽ hút đi. Đột nhiên, giống như có cái gì đó trước mắt thổi qua, góc nhìn bên trong Tùng Hạc quận tu sĩ đều không thể thấy rõ. Bất quá hắn rõ ràng cảm nhận được dị thường, bên cạnh đánh thức mấy người đồng bạn. Mấy người đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài, bên ngoài chuẩn bị đi xem xét. Nhưng kết quả đẩy cửa ra, hoàn toàn trợn tròn mắt. Bên ngoài phòng trăng thu hạo nguyệt rất là sáng tỏ, nhưng một màn quỷ dị là, trên bầu trời lại có hai vầng trăng. Một vòng hàn quang nghiêm nghị, một vòng huyết hồng quỷ dị. Khi mấy người nhìn thấy cảnh tượng này, liền không động đậy được, trên bầu trời trăng, một đạo lơ lửng không xác định cái gì đó từ xa đến gần, nhẹ nhàng rơi xuống. Không đợi thấy rõ cụ thể là tình huống gì, hình ảnh liền triệt để biến thành đen kịt. Cái quỷ gì, Thẩm Mộc nhìn thấy mà dùng mình. Hắn vốn dĩ cho rằng có thể là một tu sĩ nào đó mạnh mẽ xuất thủ, sau đó dựa vào công pháp thần thông cường đại, đem mấy người giết chết. Nhưng không ngờ tới, lại là một tình huống hoàn toàn không hiểu. Hắn không biết đây rốt cuộc là công pháp đặc thù nào đó, hoặc nói những thứ khác, mấu chốt là đạo đồ vật của phiêu hốt kia, căn bản cũng không thấy rõ. Không còn cách nào khác. Hắn chỉ có thể tiếp tục trả 500 danh vọng, chuyển đổi góc nhìn khác. Trải qua một phen so sánh và lựa chọn, tiêu hết 2.000 danh vọng, Thẩm Mộc rốt cục trong thời gian Trường Hà tìm được một góc độ tốt. Sau mấy lần xem lại, lúc này mới nhìn rõ cái bóng lơ lửng không cố định kia. Thẩm Mộc có chút kinh hãi, thậm chí toát cả mồ hôi lạnh. Nếu nói lúc trước khi lùng tiết lâm nghị, khi gặp con đại yêu mặt xanh nanh vàng kia, khiến hắn lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Vậy lần này, thì coi như lần thứ hai hắn thực sự sợ hãi. Trước đó, khi chém giết với những người có cảnh giới cao hơn, hắn tựa hồ cũng không có cảm giác như vậy, bởi vì đối phương dù mạnh đến mấy cũng có thể đoán trước được. Nhưng đó là thứ gì? Hoàn toàn là chưa rõ danh tính. Từ góc độ trong ảnh, ngay phía dưới, thứ kia tạm thời gọi là thứ này, bởi vì vốn hiểu biết của Thẩm Mộc ở thế giới này vẫn chưa đủ để phân biệt. Thứ này, trừ phần đầu, các bộ phận còn lại đều màu đen, nhưng quỷ dị là, phía sau nó lại có thể xuyên thấu ánh trăng. Đầu có mái tóc dài vô cùng, bộ mặt khi thì bị che khuất, nhưng mỗi khi lộ ra, Thẩm Mộc thấy rõ, đúng là một cái đầu lâu xương sầu. Phủ nha hậu đường. Mấy người ngồi vây quanh, nhìn bóng ảnh phản chiếu trong một bầu nước. Về việc Thẩm Mộc có thể điều động thời gian Trường Hà, Tào Chính Hương đã sớm biết điều này, còn Lý Thiết Nghiêu thì quá lười động não suy đoán. Diêm Triệu Thái Quý, hình như ngoài uống rượu và cô nương ra, cũng chẳng có chuyện gì đáng để hắn quan tâm. Hồi lâu sau, mấy người thu hồi ánh mắt. Các người đã nhận ra đây rốt cuộc là gì chưa? Đại yêu chăng? Thẩm Mộc hỏi. Tào Chính Hương cười lắc đầu, đại nhân ít khi ra ngoài du ngoạn, nên có thể còn ít kinh nghiệm gặp gỡ. Hung thủ kia không phải đại yêu, mà là một loại quỷ vật nào đó. Đậu mở, quỷ, Thẩm Mộc nghe xong, mí mắt giật liên hồi. Trong ấn tượng cô hữu của hắn, quỷ vẫn là một loại nhân vật rất khủng bố, ít nhất còn khiến hắn sợ hãi hơn yêu quái. Triệu Thái Quý trông phá đao, một mặt hả hê cười vang. Hắc hắc, ta nói đại nhân à, không ngờ ngài đường đường là đại ly huyện lệnh, lại được khí vận quan uy gia trì, một thân chính khí, mà lại còn sợ thứ đồ chơi này sao? Thẩm Mộc rất thành thật gật đầu, nói nhảm. Nói thật, hắn có thể chấp nhận đại yêu, dù sao cũng từng giao thủ qua. Hơn nữa, trong ấn tượng của hắn, những thứ như yêu hồ, miêu yêu, ngoại hình mê người, dáng người cực tốt, cho dù có tính công kích thì cũng rất kích thích, hoàn toàn khác biệt với loại quỷ vật này. Đương nhiên, đây là ấn tượng cố hữu của riêng hắn, hơn nữa còn là một nhận thức cực kỳ sai lầm. Theo lý thuyết, đại yêu mạnh hơn quỷ vật nhiều, không có gì phải sợ. Hầu hết các vương triều đều có chính thần sơn thủy được cung phụng, nên quỷ vật không dám tới. Bất quá, thứ này hình như có chút lợi hại, không chỉ có thể chui vào phong cương, mà còn dám ra tay giết người, lá gan không nhỏ. Khụ khụ, Tào Chính Hương ho khan hai tiếng, ngắt lời nói, Tiểu Triệu à, người có lẽ đã quên rồi, địa giới phong cương của chúng ta tạm thời không có thần sơn thủy nào được cung phụng. Triệu Thái Quý gật gật đầu, ta biết mà, nhưng vấn đề là cái thứ này từ đâu tới? Một quỷ vật cảnh giới như vậy, trừ phi là bản xứ mà thành, nếu không thì không thể nào vượt qua môn thần của các huyện đại ly. Chỉ cần thò đầu ra, nhất định sẽ bị phát hiện. Tào Chính Hương gật gật đầu, cho nên, nếu không phải quỷ vật bản xứ mà thành, thì chính là do người mang vào, bị người sai xử. Nghĩ nhiều vô ích, cứ bắt về rồi tính, sắc mặt Thẩm Mộc nghiêm túc. Dù sao hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là phong cương tuyệt đối không thể có quỷ quái làm loạn vào ban đêm. Nếu không thì sẽ chẳng có giấc ngủ ngon, thậm chí còn có khả năng quấy rầy cuộc sống vợ chồng của một số người. Điều này bề ngoài nhìn như việc nhỏ, nhưng đối với Thẩm Mộc mà nói, đó chính là một đại sự. Một khi dân chúng phong cương bị ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng, chỉ số hạnh phúc nhất định sẽ giảm xuống chút ít, đến lúc đó thì không còn chỗ để nhận danh vọng miễn phí nữa. Tin đồn lan truyền rất nhanh. Chưa đầy một ngày, tin tức về quỷ vật đột ngột xuất hiện ở Phong Cương Thành đã được mọi người đều biết. Còn có cả những tu sĩ đã đến tòa nhà của phụ nhân Ngọc Tú Nhân để xem xét. Kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì. Chỉ là chết người thôi cũng đủ khiến lòng người có chút hoảng loạn, Phong Cương thật sự ngày càng quỷ dị. Bất quá, ngược lại mà nghĩ, điều này cũng đích xác phù hợp với hiện trạng. Động Thiên Phúc Địa mở ra nhất định sẽ dẫn dụ Ngưu Quỷ Xà Thần. Năm đó khi Thanh Khâu Động Thiên mở ra, Bạch Đế Thành thảm liệt đến mức nào, cho dù không tận mắt chứng kiến, nhưng vẫn có điển tịch và tranh vẽ ghi chép lại. Những người đã xem qua hình ảnh, đều thấy rõ mồn một trước mắt. Có võ cảnh 9 tầng lầu tỏa chấn mà còn như vậy, huống chi là phong cương. Nếu thật sự bình an vô sự, bình bình đạm đạm, thì đó mới là điều khiến người ta bất ngờ. Ban đêm, Thẩm Mộc cùng Tào Chính Hương ăn xong bữa cơm đơn giản, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Tống Nhất Chi hai ngày này không ở. Trước đó hắn nói là đi gặp một người bạn, rồi cưỡi ngựa ra khỏi thành. Thẩm Mộc không để ý, trước mắt hắn toàn tâm toàn ý vẫn là ở trên bản án. Cho đến lúc này hắn mới cảm nhận được nỗi khổ vì không đủ nhân lực. Nếu Phong Cương cũng có tu sĩ của tông môn hỗ trợ, thì rất nhiều chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều, chỉ ít việc đứng gác tuần tra, vào ban đêm sẽ an tâm hơn nhiều. Một bên hắn liếc nhìn danh sách hộ tịch Phong Cương. Trong lòng hắn không ngừng hồi tưởng, tự hỏi những gì đã trải qua vào ban ngày. Hắn luôn cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng lại không tài nào nói rõ được, giống như đã bỏ sót chi tiết nào đó. Cũng không biết nhìn bao lâu. Trong lúc mơ mơ màng màng cảm thấy bối rối, Thẩm Mộc khép lại danh sách hộ tịch, đi về phía giường. Đêm nay tựa hồ yên tĩnh lạ thường, trong lúc lơ đễnh hắn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Một giây sau, sắc mặt của Thẩm Mộc thay đổi. Ngoài cửa sổ đúng là xuất hiện hai vầng trăng. Cảnh tượng bên ngoài cửa sổ lại không có gì khác biệt so với cảnh tượng đã thấy trong bức tranh ban ngày. Thẩm Mộc lập tức cảnh giác, chỉ khi thân lâm kỳ cảnh, hắn mới có thể cảm nhận chân thực được sự quỷ dị của khoảnh khắc này. Chung quanh yên tĩnh đáng sợ, vầng trăng màu đỏ kia trông như sắp rỉ máu ra vậy, tinh hồng một cách dị thường. Nhắc nhở, bản đồ Phong Cương đã mở ra. Địa điểm, Phủ Nha. Với kinh nghiệm sớm nhất là giao đấu với đại yêu mặt xanh, Thẩm Mộc vẫn tương đối tỉnh táo. Hắn biết, một khi hoàn cảnh xung quanh xảy ra biến hóa, thì chỉ có hai khả năng. Một là trận pháp thần thông che lấp, cách ly hắn với mọi vật xung quanh, mà bên trong trận pháp sẽ có trận nhãn hư ảo. Hai là, giống như yêu vật mặt xanh nhanh vàng trong bức tranh cảnh đẹp kia, mở ra một không gian thông đạo nào đó, hoặc là tiểu thế giới, kéo hắn vào. Tuy nói cảnh giới của Thẩm Mộc không cao, nhưng hệ thống bản đồ của hắn lại không để ý đến những điều này, sẽ chỉ biểu hiện vị trí hiện tại. Thông qua hiển thị vị trí trên địa đồ, hắn vẫn không hề rời khỏi Phủ Nha. Như vậy nói cách khác, cảnh tượng bên ngoài cửa sổ trước mắt hắn, phần lớn là một trận huyễn tượng, hoặc là một loại trận pháp che chắn, ngăn cách nào đó. Trên gương mặt anh tuấn tai mét của Thẩm Mộc, lộ ra từng tia hồi hộp. 20 tòa khí phủ khiêu huyệt trên thân hắn đều được mở ra hoàn toàn, vô lượng kim thân quyết vận chuyển, đẩy cường độ nhục thân đến cực hạn. Hắn từng phân tích vào ban ngày, dựa theo lời của Tào Chính Hương và những người khác, thủ đoạn giết người của quỷ vật này là nhằm vào thần hồn thức hải. Vì vậy, Thẩm Mộc cố ý tập trung lực chú ý vào thần hồn của mình. Sau một khắc, trong bầu trời đêm, đôi trăng tròn kia đột nhiên bắt đầu phát ra khí tức quỷ dị. Khí tức âm hàn huyết đỏ bắt đầu không ngừng đan xen vào nhau, trong khoảnh khắc tràn ngập khắp bốn phía, như muốn bao trùm tất cả. Quỷ vật màu đen xuất hiện. Đúng như những gì hắn đã thấy ban ngày, thân thể phiêu đãng như không có vật gì, cùng mái tóc dài khiến người ta tê dại ra đầu, còn đầu lâu thì ẩn giấu bên trong. Thẩm Mộc ngước nhìn trời, mồ hôi lạnh túa ra như thể hắn đang rơi vào hầm băng. Đây không phải là thị giác trong trường hà thời gian, mà là chính bản thân hắn đang trải nghiệm cỗ hàn ý khủng bố xâm nhiên này, gần như khó mà ngăn cản nó xông lên đầu. Nó xuyên qua lỗ chân lông và sợi tóc chui vào cơ thể, thẩm thấu đến máu và tủy xương. Thẩm Mộc phát hiện mình không thể cử động. Các khí phủ khiêu huyệt quanh thân hắn, vậy mà cũng theo cỗ khí tức này xâm lấn mà bắt đầu từ từ thu liếm, sự vận chuyển nguyên khí cũng dần dần chậm lại. Sự xâm nhập này không hề mãnh liệt, thậm chí có thể nói là yếu ớt. Dựa theo năng lực đại viên mãn của vô lượng kim thân quyết tầng thứ hai, hắn gần như có thể dễ dàng phòng ngự được. Dường như rất ít khả năng xảy ra tình huống toàn thân bị thẩm thấu như thế này. Thẩm Mộc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn dốc hết toàn lực thôi động nguyên khí, khiến cơ thể cứng đờ chậm rãi di chuyển. Hắn biết, căn nguyên của tất cả chuyện này không phải đến từ sự xâm nhập của cỗ hàn khí kia, mà là do thần hồn của mình bị một loại quấy nhiễu kỳ lạ nào đó. Từ đó khiến cơ thể hắn cảm nhận sai lầm, cho rằng có một loại lực lượng nào đó xâm nhập vào trong cơ thể. Đồng thời, một tia hỗn loạn trong đại não kia cũng khiến khí phủ tiếp nhận mệnh lệnh sai lầm, bắt đầu vận chuyển chậm lại, đồng thời các khiếu huyệt cũng thu liễm. Không thể không nói, quỷ vật này quả thực rất lợi hại. Thẩm Mộc đã rất cẩn thận, đồng thời sớm đã đề phòng, nhưng vẫn mắc lừa, thậm chí không kịp phát giác. E rằng lúc ấy mấy người ở Tùng Hạc quận cũng bị xóa sổ trong tình huống khó hiểu như thế này. Thẩm Mộc chật vật di chuyển bước chân, muốn dịch chuyển thân thể ra khỏi cửa sổ. Hắn cảm thấy điều này phần lớn có liên quan đến hai vòng trăng quỷ dị trên bầu trời kia. Biết đâu chỉ cần không bị nó chiếu xạ, sự giam cầm quanh thân sẽ yếu bớt. Dốc hết sức lực, Thẩm Mộc cố gắng dịch chuyển mấy bước về phía giường, cuối cùng không thể đứng vững, ngã xuống trên giường của mình. Thẩm Mộc khẽ thở dài một tiếng bất đắc dĩ trong lòng, có chút câm nín, xem như bỏ qua. Dường như rời khỏi cửa sổ, cơ thể hắn cũng không có bất kỳ chuyển biến tốt nào. Đúng lúc hắn đang lo nghĩ, không biết có nên sử dụng lá bài tẩy cuối cùng kia không, thì quỷ vật quả nhiên đã từ cửa sổ bay vào. Đậu mỡ, vào được. Thẩm Mộc chỉ cảm thấy tê dại cả da đầu, có chút giờ khóc giờ cười, thật không biết mình là vận khí tốt hay vận khí kém. Nói theo lý thuyết, vụ án vừa xảy ra đã có thể gặp phải hung thủ giết người, không có vận khí nào tốt hơn thế này, nhưng vấn đề tiếp theo là mẹ nó hắn hình như đánh không lại. Cảnh tượng trở nên quái dị. Thẩm Mộc nằm ngửa trên giường, trợn to mắt nhìn cái đầu đầy tóc kia phiêu hốt mà đến. Cùng lúc đó, vầng trăng đỏ huyết tinh bên ngoài cửa sổ phát ra khí tức càng lúc càng mạnh, theo cửa sổ hội tụ đến trên thân thể quỷ vật. Màu đen lập tức chuyển thành màu đỏ, mái tóc dài theo gió bay lượn, từng sợi tóc trước mặt bắt đầu từ từ tản ra. Một màn kế tiếp khiến Thẩm Mộc trợn mắt hốc mồm. Đầu lâu sọ như lời đồn lại không hề xuất hiện, thay vào đó lại là một gương mặt trắng bệch sâm bạch. Không, chính xác hơn mà nói, là một gương mặt quỷ mị của nữ nhân thoa môi đỏ, trắng bệch. Khí tức huyết hồng biến thành vạt áo dài đỏ tươi. Một đôi cánh tay trắng nõn thon dài ló ra, theo sát phía sau là đôi chân dài mềm mại ướt át. Làn da bóng loáng, theo đường cong yêu kiều, phác họa nên một tư thế khiến người ta huyết mạch sôi trào. Những mảng da thịt trắng nõn, không hề che giấu, đập vào mắt hắn. Trước ngực một đôi cỏ trắng, quả thực có thể khiến người ta ngước nhìn trời xanh. Ở một mức độ nào đó, gương mặt và thân thể này thật sự rất đẹp. Đây là đánh giá khách quan của Thẩm Mộc, một người luôn giữ khí chất chính nhân quân tử từ góc độ khách quan. Bỏ qua những thứ khác không nói, nếu ban đêm đi đường mà gặp phải, thật khó mà không ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Nhưng cho dù như vậy, Thẩm Mộc lúc này thật sự không có lấy nửa điểm dục vọng. Dù sao cái đồ chơi này là quỷ a. Nàng không thể nào, bạch cốt sinh nhục, xương trắng mọc thịt, vì vậy tất cả đều là giả dối. Thẩm Mộc không ngừng tự nhủ như vậy. tuyệt đối không thể coi thường, để lộ sơ hở. Nữ quỷ khẽ nhúc nhích môi đỏ, nụ cười tà mị, đôi mắt chằm chằm gieo trên người Thẩm Mộc. Sau đó, thân thể nàng bồng bềnh trong không trung, lơ lửng ngay phía trên hắn. Tim Thẩm Mộc lục bục một tiếng. Không lẽ nàng muốn làm gì mình sao? Trong đầu hắn, hệ thống đã sẵn sàng, nếu nữ quỷ này không thành thật, vì để bảo đảm khí khái thanh liêm của mình. Dĩ nhiên, cũng không phải không thể cân nhắc, chậm một tay trước. Có đôi khi không thể quá ỷ lại vào những thứ này, chỉ có bản thân cứng rắn thì mới thật sự mạnh. Muốn rèn luyện bản thân thì chuyện gì cũng phải trải qua một phen mới được, đây là một kiểu tu hành. Hồng y nữ quỷ lơ lửng ngay trên thân thể Thẩm Mộc. Nàng nhếch miệng cười, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hư vô. Khoảng cách gần như vậy khiến Thẩm Mộc cảm thấy một áp lực chưa từng có. Hắn không thể cử động, không thể đứng dậy, cũng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cũng chỉ có thể lúng túng đối mặt như vậy. Lương Cửu, ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Thẩm Mộc có chút không chịu nổi nữa. Nữ quỷ này không ra tay, nhưng cũng không rời đi, cứ thế lơ lửng ở phía trên, dùng khuôn mặt tươi cười trống rỗng đối diện với hắn, thật đáng sợ đến mất mạng. Làm gì vậy đây là? Thẩm Mộc mặt mày ngơ ngác. Ngày hôm sau, trời đã sáng choang. Tào Chính Hương xắn tay áo, với nụ cười dị thường, yên lặng đứng trong sân. Sau lưng hắn, Triệu Thái Quý kẹp trường đao dưới cánh tay, gương mặt tràn đầy vẻ ao ước. Lão Tào, sao không xông vào đi? Tào Chính Hương nghe vậy cười mắng, xông cái gì mà xông? Chuyện tốt như nữ quỷ áp giường thế này, không phải lúc nào cũng gặp được. Lúc này xông vào, người có phải thiếu đức không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.